Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đãi ở dược viên bên trong tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ hơi thở. Sở Diệp đứng lên, hít sâu một hơi, nói. Giống như có khách quý, tới. Lâm Sơ Văn hướng ra ngoài nhìn qua đi, nói. Hẳn là cự nhân, tộc mỗ vị trưởng lão tới, ta đi xem, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo. Cự hòa trưởng lão đứng ở Tử Vụ Sơn Cốc ở ngoài, nhìn từng mảnh linh thảo địa, đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm khiếp sợ. Đây là Tử Vụ Sơn Cốc, cự mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là Tử Vụ Sơn Cốc a, nơi này cơ nhiên là Tử Vụ Sơn Cốc. Cự hòa nhịn không được, lẩm bẩm nói, không sai a, nơi này chính là Tử Vụ Sơn Cốc, cự hòa trưởng lão. Người không quen biết sao, người xem đó là Tử Vụ Sơn Cốc, Thanh Nham Sơn a, cự mãnh có chút nghi hoặc nói. Cự hòa hắc mặt, tức giận cho cự mãnh một cái bạo lật, hắn. Đương nhiên biết nơi này là Tử Vụ Sơn Cốc, hắn chỉ là có chút. Khiếp sợ, người đã sớm biết Tử Vụ Sơn Cốc biến thành như vậy, như thế. Nào không nói sớm, cự mãnh che lại đầu, có chút ủy khuất nói. Nói a, ta đã nói rồi, cự hòa cau mày. Có chút bị đè nén, cự mãnh tựa hồ xác thật nói. Qua, trên thực tế, không ngừng cự mãnh, vài cái cự nhân tộc ống. Tể tựa hồ đều nói qua, chỉ là cự mãnh này đó tiểu tử thúi, nói đến Tử Vụ Sơn Cốc chính. Là mật ong, loại nào mật ong nhất ngọt, loại nào mật ong nhất thanh hương, loại nào mật ong thịt nướng mỹ vị nhất, loại nào mật ong pha trà nhất ngon miệng, cái loại này mật ong làm. Điểm tâm nhất ngon miệng, căn bản là nói không đến trọng, điểm, một đám có mắt như mù, như vậy nhiều chân quý linh thảo. Đặt ở nơi này, cơ nhiên không một cái thông báo chính mình. Cự mãnh chở mấy cái thiếu niên kỳ thật là một chút nhìn Tử Vụ. Sơn cốc biến hóa, sơn cốc mỗi ngày biến hóa đều không nhỏ. Xem nhiều, mọi người cũng liền tập mãi thành thói quen. Đối cự hòa mà nói lại không giống nhau, Tử Vụ Sơn Cốc thuộc về Sở Diệp. Lâm Sơ Văn hai người lúc sau, cự hòa trưởng lão vẫn là lần đầu tiên lại đây, một chút đã bị sơn cốc biến hóa nghiêng. Trời lệch đất chấn động, cự hòa cau mày, thầm nghĩ, nhân tộc bẩm sinh điều kiện, tương. Đối mà nói thập phần gầy yếu, bất quá, nhân tộc thích ứng, cải. Tạo hoàn cảnh năng lực, lại là rất nhiều chủng tộc theo không kịp. Ngũ hành thảo, cơ nhiên thật sự là ngũ hành thảo. Cự hòa. Nhìn thành phiến ngũ hành thảo thì thảo nói, cự mãnh gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Ta liền cảm, thấy giống, nhìn dáng vẻ ta không nhìn lầm, bất quá, trưởng lão. Người không phải nói, Tử Vụ Sơn Cốc hoàn cảnh, không thích hợp. Ngũ hành thảo sinh trưởng sao? Cự hòa nghe được cự mãnh nói thầm, hận không thể cấp cự. Mãnh một chân, ngũ hành thảo bên cạnh bố trí ngũ hành trận, này ngũ hành. Thảo là dùng ngũ hành trận bồi dưỡng ra tới, cho nên có thể trưởng thành, cự hòa nói, cự mãnh nghe vậy có chút kinh ngạc, loại cái thảo như vậy chú, ý sao, cơ nhiên còn muốn bố trí trận pháp, này cũng quá vất vả. Bọn họ cự nhân tộc loại thảo dược, đều là đem hạt giống tùy tiện. Hướng linh điền một dải, có thể mọc ra tới nhiều ít tính nhiều ít. Cự mãnh còn tưởng rằng Sở Diệp bên này linh thảo, cũng đều là tùy hiện vứt loại, rốt cuộc Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chỉ có hai người. Không nghĩ tới, Sở Diệp loại một mảnh nhỏ linh thảo còn muốn bố. Chí trận pháp, cự hòa nghe vậy, lại cho cự mãnh một cái bảo lật. Trên đời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bạch rớt linh nguyên thạch, muốn có điều thu hoạch. Đương nhiên muốn hạ làm việc cực nhọc, người cho rằng ai đều. Giống ngươi, lỗ mãng, không học vấn không nghề nghiệp. Cự mãnh cau mày, dầu dĩ nói, đã biết, phong linh hoa, thủy tinh long huyết tham, tử huyết linh. Chi, kê quan phượng hoàng hoa, hồi linh xích quả. Thật, sự loại không ít a, cự hòa trưởng lão nhịn không được kích. Động nói, Sở Diệp nơi này không ít linh thảo, vừa vặn đều là cự hòa. Trưởng lão nhu cầu cấp bách, nhìn tảng lớn linh điền, cự. Hòa trưởng lão có chút đi không nổi. Cự mãnh gật gật đầu, nói, là loại không ít, này phiến sơn cốc có 500 nhiều loại linh thực, Cự Hòa hướng tới Cự Mãnh nhìn thoáng qua, nói: "Ngươi như thế nào biết?" Sở thiếu chính mình nói a, một bộ phận linh loại hình như là Sở thiếu từ hạ giới dẫn tới, cũng có hảo chút hạt giống đều là cùng đi. Ngang qua thương đội đổi, ta cùng Cự Thạch còn hỗ trợ siêu tập một ít đâu, Cự Mãnh có chung vinh dự nói. Cự Hòa nhìn Cự Mãnh liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ nói: "Ngươi cùng Cự Thạch cũng hỗ trợ góp nhặt một ít." Cự Mãnh gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, giúp Sở Diệp làm việc, Sở Diệp xong việc đều sẽ phó mật ong làm thù lao, bởi vì cái này, cự nhân tộc ấu tể đối với cấp Sở Diệp hỗ trợ tính tích cực đều phi thường cao." Cự Hòa cười cười, nói: "Ngươi thật đúng là cần lao a, ngày thường, hắn sai phái Cự Mãnh này đó tiểu quỷ làm chút cái gì, này đó tiểu quỷ một đám đều thoái thác mau, đối với Sở Diệp cái này ngoại tộc tu sĩ nhưng thật ra ân cần." Cự Mãnh nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, "Này đó linh thảo, rất nhiều đều là hiếm thấy chân phẩm." Cự Hòa, trưởng lão nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn từ hạ giới đi lên thời điểm, mang theo đại lượng linh thảo hạt giống, trong đó có một ít hạt giống, đúng là tiểu bạch ký ức bên trong, ở thượng giới tương đối hiếm thấy, lại giá trị tương đối cao linh thảo hạt giống. Thượng giới linh khí nồng đậm, Sở Diệp hạt giống gieo giống lúc sau, mọc phi thường tốt đẹp, mấy năm kinh doanh xuống dưới, Tử Vụ Sơn cốc một mảnh xanh tươi tốt, chân quý linh dược không ít. Cự Mãnh có chút kỳ dị nói, phải không, có không ít đều là chân phẩm. Ấn Sở Diệp theo như lời, nơi này linh thảo đều là ong mật đồ ăn a, sở dĩ sẽ loại nhiều như vậy, là hy vọng ong đàn dinh dưỡng cân đối. Nghe nói, ong đàn có thể tiếp xúc hoa nguyên, càng là phong phú, có thể trưởng thành càng tốt. Cự Hòa trưởng lão nghe vậy, khóe miệng không cấm run rẩy một chút, loại nhiều như vậy linh thảo, cơ nhiên chỉ là vì làm ong đàn dinh dưỡng cân đối sao? Nếu thật là như thế, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đối ong đàn thực sự thật tốt quá một ít. Bất quá, lời nói lại nói trở về, Sở Diệp ong đàn ủ mật ong, hương vị xác thật không tồi, Cự Hòa đã từng làm môn hạ học đồ mua quá một ít, cảm thấy hương vị, phẩm chất đều thực hào. Cự nhân bộ lạc thích ngọt giả không ít, phía trước, cự nhân bộ lạc mua mật ong, trên cơ bản là cùng có hùng tộc, thương đội mua sắm, có hùng tộc moi moi tác tác, mỗi lần bán đều không nhiều lắm, thương đội bán lại quá quý, Sở Diệp ở Tử Vụ Sơn Cốc bán mật ong, nhưng thật ra phương tiện cự nhân tộc không ít đồ ngọt người yêu thích. Cự Hòa trưởng lão, ngươi xem bên kia cây ăn quả, kia cây ăn quả thượng lớn lên linh quả, có phải hay không cùng xích kim dương quả có chút giống? Cự Mãnh nói. Cự Hòa theo Cự Mãnh ngón tay nhìn qua đi, thấy được mấy chục bạn đang nghe tại góc truyện audio.com cây mọc dị thường tươi tốt cây ăn quả, như thế nào sẽ? Cự Hòa đột nhiên mở to mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Powered by Clear Studio Flow. Cự Mãnh nhìn Cự Hòa khiếp sợ sắc mặt, có chút nghi hoặc nói, trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Cự Hòa nghe Cự Mãnh toái toái niệm, nghiến răng nghiến lợi nói, kia xác thật là xích kim dương quả thụ, ngươi không có lầm. Cự Mãnh nghe vậy vui vẻ nói, nguyên lai ta không có lầm, ta liền nói ta nhãn lực không có như vậy kém, ta liền cảm thấy không sai biệt lắm a. Cự Hòa trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Cự Mãnh liếc mắt một cái, thầm nghĩ, đây chính là xích kim dương quả thụ a, điều phối huyết nhục bảo dược thời điểm gia nhập mấy cây xích kim dương quả, có thể đem nhiều loại huyết nhục bảo dược hiệu quả đề cao hai thành. Xích kim dương quả trên thị trường muốn 100 linh nguyên thạch một quả, thường xuyên thiếu hóa, Sở Diệp bên này cư nhiên liền có mấy chục cây xích kim dương quả thụ, hắn cư nhiên cũng không biết, sớm biết rằng nơi này liền có xích kim dương quả thụ, hắn tội gì bỏ gần tìm xa. Cự Hòa trưởng lão, Sở Diệp đối với Cự Hòa trưởng lão hành lễ. Cự Hòa nhìn Sở Diệp vài lần, sắc mặt có chút khác thường nói, Sở thiếu rất lợi hại a, mới mấy năm thời gian, cơ nhiên đem Tử Vụ Sơn Cốc cải tạo thành như vậy. Sở Diệp cười cười nói, là Tử Vụ Sơn Cốc hoàn cảnh tốt, thực thích hợp linh thực sinh trưởng, nói đến còn muốn đa tạ cự nhân tộc đem này khối địa phương tạm thời mượn cùng ta cùng. Sơ Văn sống yên ổn, Cự Hòa cười cười, trong lòng có chút không cho là đúng, Tử Vụ. Sơn Cốc hoàn cảnh nếu là thật sự hào, cũng liền không đến mức bị hoang phế nhiều năm như vậy. Cự Hòa nhìn Sở Diệp, có chút tò mò nói, Sở thiếu là linh thực sư. Sao? Linh thực sư là chuyên môn phụ trách đào tạo linh thảo một loại. Tu sĩ, một cái cao minh linh thực sư có thể cho một mảnh đất rừng tiền lời đề cao mấy lần, thượng giới một ít thế lực lớn đều sẽ thuê linh thực sư xử lý linh điền. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xem như đi. Sở Diệp thầm nghĩ, hắn không tính là chính thống linh thực sư. Bất quá, này không có gì ghê gớm, trên tay hắn có Liễu Thụ Yêu, lại có Linh Tuyền. Liễu Thụ Yêu chỉ cần tùy tiện thi triển một ít mộc hệ pháp quyết là có thể đại đại tăng cường linh mộc sinh trường tốc độ, đất rừng chỉ cần hơi chút giải lên một chút linh tuyền thủy, linh dược thu hoạch cũng có thể phiên cái vài lần. Thật muốn làm, hắn cùng linh thực sư tỉ thí gieo trồng linh dược, những cái đó linh thực sư tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Cự Hòa nhìn Sở Diệp, có chút khâm phục nói, Sở thiếu gieo trồng linh dược năng lực thật là làm người khâm phục. Có thể từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, tại hạ giới giống nhau đều là người xuất sắc. Bất quá, này đó tu sĩ phi thăng đi lên lúc sau, thực mau liền sẽ phát hiện, thượng giới cạnh tranh kịch liệt, cũng không phải tưởng tượng bên trong tu luyện thánh địa. Phi thăng tu sĩ, tại hạ giới đều là một phương cự phách, đi lên lúc sau, cơ bản có hai loại kết cục. Một loại, thời vận không tốt, đi lên lúc sau vắng vẻ vô danh, quá khốn cùng thất vọng, có thậm chí trở thành thợ mỏ, nô lệ, hối hận không có lưu tại hạ giới. Đương nhiên cũng có một ít tu sĩ có thể giấu tài, nhanh chóng dừng chân, lại lần nữa đi lên đỉnh núi. Sở Diệp có chiêu thức ấy chăm sóc linh điền bản lĩnh, ở đâu cái chủng tộc hẳn là đều có thể đã chịu lễ ngộ, nói không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau có thể thăng chức rất nhanh, tới cực cao cảnh giới. Sở Diệp cười cười, nói, còn hảo, còn hảo, hắn bất quá chính là tưới tưới nước mà thôi, đại bộ phận sống đều làm Liễu Thụ Yêu kinh chập long làm. Cự Hòa ở sơn cốc bên trong truyền động, lại phát hiện vài loại ở thượng giới đều thập phần quý trọng linh thảo. Sở thiếu này linh điền bên trong linh dược nhưng bán? Cự Hòa hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, bán ác, linh dược trồng ra, vốn dĩ chính là muốn bán. Tử Vụ sơn cốc phi thường mở mang, tuy rằng Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược cũng yêu cầu không ít linh thảo, bất quá, cũng không dùng được nhiều như vậy, nếu là có thể thu hồi một bút tư kim, bọn họ đỉnh đầu cũng có thể khoan khoái một ít. Cự Hòa trưởng lão cười cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Cự Hòa trưởng lão là cự nhân tộc tư tế, thân gia thập phần phong phú, hai người giao lưu nói thỏa thượng trăm vạn linh nguyên thạch linh thảo giao dịch. Sở Diệp đi lên lúc sau, khai giá cả không tính cao, lại nhanh chóng thắng được Cự Hòa trưởng lão hảo cảm. Phải biết rằng cự nhân tộc không tốt giao tế, rất nhiều cự nhân tộc đều không thích cùng người cò kè mặc cả, cho nên rất nhiều chủng tộc đều đem cự nhân tộc trở thành coi tiền như rác. Bán cho cự nhân tộc đồ vật thời điểm, thói quen tính báo giá cao. Cự nhân tộc có đôi khi biết rõ có hại, nhưng không thể nề hà dưới, cũng chỉ có thể tiếp thu. Sở Diệp báo ra tới linh dược giá cả không tính quá thấp, bất quá có những cái đó gian thương phụ trợ, có vẻ thập phần lương tâm. Cự Hòa trưởng lão có chút kích động, Cự Hòa trưởng lão tới thời điểm chỉ là tưởng nhiều mua một ít đoán tâm thảo, bất quá tới Tử Vụ sơn cốc, Cự Hòa trưởng lão mới phát hiện Tử Vụ sơn cốc linh thảo chủng loại viễn siêu tưởng tượng, vài loại linh dược đều là Cự Hòa trưởng lão nhu cầu cấp bách. Tiễn đi Cự Hòa trưởng lão, Sở Diệp đi vào thạch ốc. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, nói thỏa. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, tổng cộng 100 vạn linh nguyên thạch sinh ý. Sở Diệp đi lên mấy năm nay, chủ yếu đến từ bán mật ong. Mật ong không tính quá chân quý chi vật, có chút bán không thường giới. Năm đó, Sở Diệp từ Hồn Sùng Đại Lục mang theo 100 vạn linh nguyên thạch đi lên, này 100 vạn linh nguyên thạch cho tới bây giờ đã hoa thất thất bát bát. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên tay hồn sùng, phần lớn ở tiến vào. Thượng giới phía trước tiến vào tạo hóa cảnh, hồn sùng có thể. Đi vào tạo hóa cảnh tự nhiên là chuyện tốt, bất quá, tạo hóa. Cảnh hồn sùng ngày thường tiêu hao cùng hoàng giai hồn, sùng, nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. 100 vạn linh nguyên thạch, hồn sùng tiêu hao một ít, bồi. Dưỡng linh thảo thời điểm, dùng hết một ít, tạp một ít tiến linh. Tuyền, liền mau dùng không sai biệt lắm. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói. 100 vạn, nhiều như vậy, năm đó bọn họ từ hạ giới dẫn tới, cũng không sai biệt lắm chính. Là 100 vạn, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cuối cùng có thể có tuyệt. Bút tiến trướng, muốn nói có tiền, đương nhiên vẫn là cự nhân. Tộc trưởng lão có tiền, xem cự hòa trưởng lão bộ dáng, 100 vạn linh nguyên thạch, tựa hồ cũng không tính cái gì. May mắn năm đó đi lên thời điểm, chuẩn bị đầy đủ. Tử vụ sơn cốc bên trong rất nhiều linh thảo hạt giống, đều là năm. Đó, Sở Diệp ở hồn sùng đại lục thời điểm bắt được, hiện giờ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó linh thảo, quả nhiên phái thượng đại công dụng. Cự hòa trưởng lão tìm một ít dược nô lại đây, khuân vác linh điền. Bên trong linh thảo, cự hòa trưởng lão cùng Sở Diệp giao dịch linh thảo động tĩnh. Nháo không nhỏ, trong lúc nhất thời, kinh động cự nhân tộc. Không ít người, Sở Diệp là cái lợi hại linh thực sư tin tức, ở cự. Nhân tộc điên truyền lên, linh thực sư ở nhân tộc bên trong, có lẽ không coi là cái gì, so. Sánh với luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, phù sư. Linh thực sư kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp, ở nhân tộc bên. Trong chiếm so vẫn là khá lớn, nhưng là, đối với cự nhân tộc lại. Không quá giống nhau, cự nhân tộc đều là chiến sĩ, chuyên. Nghiên thuật thuật người thập phần khan hiếm, Sở Diệp là linh thực sư tin tức truyền khai lúc sau, cự nhân tộc. Một ít trưởng lão, tức khắc đối Sở Diệp nhiều vài phần tò mò. Cách chương.